Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành, ủng hộ kênh của chúng tôi trong suốt thời gian qua. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 3. Và đây cũng là tập cuối khép lại bộ truyện ngắn có tên Giải thoát số phận của tác giả Vân Thi. Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe phần kết của bộ truyện này nhé. Để có thể đón nghe bộ truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai Official và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Hôm nay shop đông hơn mọi ngày nên cô phải ở lại phụ mọi người đến tối. Đang làm thì tin nhắn đến, mãi một lúc sau cô mới rảnh tay mở ra xem. Là tin nhắn của Quân. Anh nói tối nay cô tranh thủ về nhà sớm. Không biết có chuyện gì mà anh ấy lại bảo như thế. Nhắn tin thì hơi lâu nên cô ấn máy gọi luôn cho Quân. Anh bảo tôi về sớm có chuyện gì không? Mấy giờ em về được? Cũng phải hơn 9 giờ tối à? Vậy tôi chờ. Còn chưa kịp hỏi là có chuyện gì thì anh ấy đã tắt máy. Cô vứt điện thoại một xó tiếp tục gói hàng. Kết thúc một ngày làm việc hết công sức, cô dắt con xe máy chạy thẳng về nhà. Thím Châu ra mở cổng. Sao hôm nay cô về trễ thế? Hôm nay nhiều đơn hàng, phải ở lại gói cho xong để kịp mai giao đấy thím. Vất vả cho cô quá. Anh Quân ở trong nhà hả thím? Cậu ấy đang ở sau vườn đó cô. Cô đi ra sau vườn, nhìn xung quanh cũng không thấy Quân đâu. Rẽ sang phía hồ bơi, gần những khóm hoa tú cầu mới, thì một khung cảnh hiện ra trước mặt, khiến cô phải há hốc mồm ngạc nhiên. Chỉ biết đứng chôn chân mà nhìn không ra nơi đây. Một bàn ăn thịnh soạn kèm nến và hoa, và cũng không thể thiếu chai rượu vang. Ở trên những nhánh cây là những đèn trang trí lấp lánh, lúc sáng lúc tối, càng làm cho không gian trở nên lãng mạn. Ở một góc bàn lấp ló một chiếc bánh kem, và Quân đang đứng bên cạnh với chiếc áo sơ mi trắng, quần tây, mái tóc rũ đơn giản vậy thôi, nhưng trông thật cuốn hút. Quân cầm bó hoa trên bàn đi đến trao cho cô. Chúc mừng sinh nhật em. Đúng rồi, hôm nay là sinh nhật cô, vậy mà cô lại quên đi mất. Đã lâu lắm rồi, cô không còn nhớ đến cái ngày mà mình đã chào đời. Nhưng Quân lại biết mà còn tổ chức một buổi đầy lãng mạn thế này. Thật tình không nhiều thì ít cũng làm lòng cô thấy cảm động. Sống mũi đã cay xè từ khi nào, chỉ biết đứng nhìn Quân vì quá bất ngờ. Chúng ta lại bàn ngồi thôi nào. Quân nắm lấy tay cô kéo đi đến bàn ngồi xuống. Anh thắp nến bánh sinh nhật quay sang cô nói. Em ước đi. Cô chắp tay nhắm mắt nguyện ước, chỉ mong có được một cuộc sống an yên. Ước những người thân bên cạnh cô luôn luôn được hạnh phúc. Nhiều đó thôi đối với cô là quá đủ. Cô mở mắt thổi nến mà nước mắt đã rưng rưng vì quá xúc động. Quân cầm một chiếc hộp nhỏ đưa trước mặt cô. Tặng em. Cái gì vậy ạ? Quà sinh nhật đấy, em mở ra xem có thích không? Cô mở ra là một sợi dây chuyền tính đá lấp lánh, mặt hình chiếc cỏ ba lá mà cô thích. Có vẻ món quà này quá đắt so với cô. Cô gặp lại nhìn Quân lên tiếng hỏi. Chắc nhiều tiền lắm phải không? Quân mở hộp ra, cầm sợi dây chuyền lên nhìn cô cười. Em thích là được, để tôi đeo cho em. Quân vén tóc cô sang một bên, nghiêng đầu đeo sợi dây chuyền vào cổ. Hơi thở anh phả vào tai cùng cự ly rất gần này, khiến tim cô lại đập liên hồi, dường như nó dần đang thổn thức. Phải mất vài phút mới có thể lấy lại được sự tỉnh táo nhìn Quân hỏi. Anh nhớ sinh nhật của tôi sao? Trước giờ tôi chưa từng quên. Tôi có nên tin hay không? Những việc anh đã làm và ngay cả sự thay đổi đột ngột từ anh. Thật tình là tôi... Nó cứ như là mơ vậy. Nó... Vì tôi chưa cho em được cảm giác an toàn đúng không? Câu hỏi của Quân như đi guốc trong bụng cô. Quả thật không sai. Đó chính là lý do cô cứ mông lung. Cô lại gật đầu lần hai. Lúc này Quân đưa ly rượu lên, ánh mắt có vẻ buồn. Em uống được rượu chứ? Cũng một chút thôi. Vậy uống với tôi một ly. Quân tu hết một ly rồi rót tiếp ly thứ hai. Cứ thế anh uống hết nửa chai từ khi nào? Cô cũng chỉ nhấp môi rồi đặt xuống. Quân định uống nữa, cô gàn lại. Anh uống nhiều rồi đấy. Quân gạt tay cô ra, tiếp tục uống. Em biết những năm qua tôi phải sống như thế nào không? Khi mà sống chung với một bà mẹ kế quái dị, không một ai đứng về phía tôi. Ngay cả người mà tôi gọi là ba cũng bị u mê bởi người đàn bà đó. Người có thể bảo vệ tôi lúc đó chỉ có mẹ tôi, nhưng bà ấy cũng bỏ tôi đi về một nơi rất xa. Ngoài nhẫn nhịn và nhẫn nhịn, tôi không biết làm gì để tự bảo vệ mình. Người ta nói tôi hèn, họ nói tôi nhút nhát. Lúc đó em biết tôi làm gì không? Tôi chỉ biết ngồi trước bàn thờ mẹ tôi, cứ thế nhìn bà hết một ngày. Đến khi em về làm vợ tôi, tôi không dám yêu thương em, không dám thân mật với em vì tôi sợ. Tôi sợ bà ta sẽ đay nghiến em hơn như cái cách mà bà ta đã từng làm với tôi. Nhưng giờ tình thế đã khác, tôi đã đủ mạnh, đủ bản lĩnh để bảo vệ người mà tôi thương. Khóe mắt cô đã rưng rưng từ lúc nào, nghẹn nơi cổ họng. Thời gian qua cô đã trách nhầm anh và không ít lần oán hận vì sự thờ ơ lạnh nhạt của anh. Nhưng giờ đây cô đã hiểu được tâm can anh và càng hiểu hơn về con người anh. Quân đưa tay lau những giọt nước mắt trên gương mặt cô. Đừng có khóc. Sao bây giờ anh mới nói vợ chồng mà như thế sao? Không phải bây giờ em đã hiểu lòng anh rồi sao? Lúc trước em bảo anh hèn, anh có giận em không? Lỡ thương rồi, khó giận được lắm. Quân xoay người cô lại, một tay ghì chặt đầu, tay kia vòng qua eo cô áp sát vào người anh, đặt một nụ hôn lên môi cô. Hương thơm bạc hà cùng với vị đặc trưng của rượu hòa quyện vào nhau tạo nên một mùi hương rất nam tính. Một mùi hương khó ai có thể cưỡng lại được. Nụ hôn càng lúc càng mãnh liệt, nóng bỏng. Không gian này hương thơm nam tính cùng nụ hôn ngọt ngào kia đã dần làm cho đầu óc cô mê muội. Một phần nào đó dường như cô đã có yêu người đàn ông này mất rồi. Cô mạnh dạn hơn khi cùng anh hòa quyện. Có lẽ vì hành động phối hợp vừa rồi của cô làm Quân cảm nhận được. Cả hai mở mắt nhìn nhau, hơi thở gấp gáp. Anh nhìn cô cười, vén những sợi tóc còn vết dính trên tóc vì nước ra sau vành tai. Còn cô thì có e ngại nên cứ cúi mặt. Quân nâng cằm cô lên rồi từ từ cúi xuống. Lần này không quá mãnh liệt như lần đầu, nhưng lại tạo cảm giác kích thích hơn trước rất nhiều. Đầu óc cô lúc này như mê muội, chỉ biết hòa theo cùng anh. Một lát sau, cô như bừng tỉnh thụt lùi lại, chống tay lên ngực đẩy mạnh người Quân ra. Vì có lẽ hành động phản kháng của cô vừa rồi cũng làm anh dừng lại. Ánh mắt anh đỏ ngầu như đang kiềm chế nhìn cô hỏi. Anh làm em đau sao? Cô lắc đầu nhìn anh đầu óc rối bời. Không phải, mà tôi sợ. Anh có thể dùng bao không? Em không muốn có con sao? Không phải, mà là công việc của em cũng chỉ mới đi vào ổn định. Nếu có con bây giờ em sẽ không ổn. Cho em một thời gian nữa nhé, không quá lâu đâu. Anh tôn trọng ý kiến của em. Sáng hôm sau, phải 7 giờ cô mới dậy. Nhìn sang thấy anh không còn nằm bên cạnh, thấy có chút hụt hẫng. Vệ sinh cá nhân xong, cô cũng nhanh chạy xuống dưới nhà. Vừa hay đụng mặt Thím Châu ở cầu thang đi lên. Cô dậy rồi sao? Vậy mà tôi tính đi lên gọi cô dậy ăn sáng, rồi chuẩn bị đi làm đấy chứ. Cô cười nhẹ gãi đầu. Ngại quá. Hôm qua con hơi mệt nên sáng nay ngủ dậy hơi trễ. Cậu Quân chạy bộ buổi sáng chắc cũng sắp về rồi. Chờ cậu ấy về rồi ăn sáng luôn nhé. Dạ vâng. Một lúc sau Quân cũng chạy bộ về. Bàn ăn cũng đã được dọn ra sẵn. Bà Lành ngồi nhìn ình ở bàn từ bao giờ. Cô nhìn thấy không nói gì đi vào trong bếp như mọi khi. Đối với cô ăn ở đâu cũng được. Miễn là không ngồi cùng bàn với bà ta là được. Thật sự chỉ cần ngồi đối diện với bà ấy là hồn vía của cô cứ như trên mây. Một cánh tay nắm lấy cánh tay cô là Quân đang kéo cô đi ra ngoài bàn ăn. Anh làm gì vậy? Ra ngoài ăn sáng cùng anh. Em ăn ở trong này cũng được, anh cứ ra đi. Không việc gì phải sợ. Kể từ hôm nay cứ ngồi ăn cùng anh. Nhưng mà... Quân kéo tay cô đi ra ngoài bàn ăn, kéo cô ấn ngồi xuống trước cái nhìn sắc như dao của bà Lành. Bàn tay bà ta đang cầm đũa cũng phải khựng lại. Cảnh tượng trước mặt là gì đây? Quân làm như thế có khác nào muốn đối đầu với bà ta? Mặc dù tức tối đấy, nhưng bà Lành vẫn làm thinh không nói gì. Còn Nga thì lâu lâu liếc mắt nhìn bà ta, rồi cũng nhanh thu lại khi chạm ánh mắt bà ta cũng đang nhìn cô. Thắm ăn mặc lịch sự, đứng trước văn phòng thiết kế của Quân. Cô nhìn vào bên trong cười khẩy, rồi cũng tự tin tiến thẳng vào. Thang máy mở, nhìn đằng sau Quân từ ngoài đi vào. Cô ta đi sang hướng khác. Khi Quân đang chuẩn bị bước vào thang máy, Thắm từ hành lang giả vờ chạy hớt hải gọi lớn. Anh Quân, chờ Thắm với. Quân bấm giữ nút, Thắm chạy vào, đứng bên cạnh thở hổn hển. Cảm ơn anh nhé. Cô làm gì ở đây? Tất nhiên là Thắm đến nhận việc rồi. Mấy hôm trước Thắm có nộp hồ sơ vào đây và được chọn vào bên nhóm thiết kế mà. Sao tôi không biết nhỉ? Chắc anh bận nhiều việc nên không để ý. Mà anh yên tâm, Thắm có kinh nghiệm thiết kế nên sẽ hoàn thành tốt công việc mà anh giao. Nếu đã trúng tuyển thì làm tốt công việc của mình là được. Thắm sẽ chăm chỉ. Thời gian tới mong anh giúp đỡ cho Thắm nhiều. Tôi còn việc, đi trước nhé. Sau hôm nay đột nhiên đông khách đến lạ, cả cô Canh Ngân và một bé nhân viên nữa đón khách và tư vấn cho khách vẫn không kịp. Này, tính tiền đơn của chị cái áo tím kia chưa, chờ lâu rồi đấy. Đang tính đây. Khách đông gấp đôi ngày bình thường mệt nhưng mà vui đúng không, cố lên. Khi cô còn mãi đang tính tiền cho khách thì bé nhân viên chạy vào báo. Chị Nga, ngoài kia có mấy anh công an đang muốn gặp chị đấy. Nghe đến hai từ công an cô lại thấy bất an. Không biết có việc gì mà họ lại đến đây. Cô nhanh đi ra, một người công an lên tiếng. Cô là chủ shop này? Dạ phải, chính tôi. Nhưng có việc gì vậy mấy anh? Người phụ nữ này đây, tố cáo quần áo của shop cô không rõ nguồn gốc, mặc vào ngứa ngáy nổi hết mẩn đỏ. Chúng tôi cần vào kiểm tra. Cô nghe mà chết sững người, như có tảng đá vừa đè lên ngực, nhức nhối không thở được. Đưa ánh mắt nhìn sang người phụ nữ đang đứng cùng với anh công an kia mà hỏi. Shop em bán quần áo xưa nay đều có nguồn gốc và giấy tờ. Chị có nhầm nơi khác không ạ? Người phụ nữ kia kiên quyết khẳng định. Nhầm thế nào được? Shop của cô ship đồ cho tôi hôm qua. Tôi mặc vào chưa được 10 phút thì ngứa ngáy nổi mẩn đỏ toàn thân. Trước giờ tôi chưa từng bị như vậy. Nhãn mác còn đây. Nhầm là nhầm thế nào? Lúc này một anh công an lên tiếng. Chuyện như thế nào điều tra sẽ rõ. Phiền cô tránh sang một bên để chúng tôi vào kiểm tra. Không dám cản trở người thi hành, cô đứng né sang một bên cho họ vào kiểm tra. Cây Ngân chạy đến ghé vào tay cô hỏi nhỏ. Có chuyện gì mà công an đến kiểm tra vậy? Có người tố shop mình bán quần áo không rõ nguồn gốc gây ngứa ngáy. Bọn nào rảnh háng vậy? Thấy shop mình làm ăn được nên cố tình phá đây mà. Tao cũng nghĩ vậy. Mà shop mình làm ăn đàng hoàng nên không việc gì phải sợ. Sau một hồi kiểm tra, một đồng chí công an lôi ra một lô quần áo không nhãn mác. Cô nhìn lại biết ngay không phải lô hàng của shop mình. Yêu cầu cô cho chúng tôi xem giấy tờ và nhãn mác của lô hàng này. Cô chố mắt ra nhìn lắc đầu. Lô hàng này không phải của shop tôi. Phát hiện trong shop cô không của cô thì của ai? Không phải thật mà. Chắc chắn kẻ nào đó thấy shop tôi làm ăn được nên đố kỵ giở trò chơi bẩn. Mong các anh sáng suốt điều tra kỹ lưỡng giúp em. Chuyện như thế nào, mời cô về đồn hợp tác điều tra. Sắp tạm thời đình chỉ hoạt động cho đến khi nào điều tra làm rõ. Sau buổi tan ca, tất cả mọi người về hết. Chỉ còn Quân ở lại làm việc. Thắm nhìn đèn trong phòng vẫn còn sáng. Cô ta ở lì trong phòng canh chừng. Muốn vào nhưng lại không có cớ gì. Một lát sau Quân tắt điện rồi cũng nhanh đi về. Thắm nhìn thấy, nhanh trở lại tư thế làm việc nghiêm túc. Mặt chăm chú nhìn vào màn hình máy tính. Quân đi ngang qua thấy đèn còn sáng. Anh ta đi vào lên tiếng. Tan ca đã lâu sao cô còn chưa về? Thắm nghe tiếng người cô ta giả vờ giật mình quay sang nhìn Quân cười cười. Thắm sáng làm cho xong rồi về luôn. Bây giờ anh về sao? Ừ, cô cũng tranh thủ về đi. Thắm cũng xong rồi, sắp xếp lại vài thứ rồi cũng về luôn. Quân gật đầu nhẹ rồi cũng quay người đi ra. Thắm cũng nhanh cầm lấy túi sách rồi chạy như điên xuống phía dưới. Quân lái con xe đi ra khỏi văn phòng. Đi một đoạn thấy Thắm đang đứng chờ taxi. Anh ta táp xe vào hạ kính xuống hỏi. Cô vẫn chưa về sao? Xe Thắm hư khi sáng nên đang chờ taxi. Không biết anh Quân có thể cho Thắm đi nhờ một đoạn về chung cư không? Tôi cũng đi ngang qua đường đó, cô lên xe đi. Thắm tỏ vẻ e thẹn. Có phiền anh không ạ? Cô lên xe đi. Lúc này vừa hay điện thoại Quân đổ chuông, anh bắt máy nghe, mặt biến đổi sắc, tắt máy quay sang nói với Thắm. Xin lỗi cô, có việc đột xuất nên tôi phải đi. Cô bắt taxi về nhé. Không có gì đâu, anh cứ đi giải quyết công việc. Taxi cũng gần đến rồi. Quân không nói gì thêm, nhanh phóng xe đi. Thắm đứng nhìn theo cười đắc chí. Dừng trước đồn công an, Quân nhanh chạy vào trong, thấy Nga đang ngồi co ro ở đó. Anh đi đến nói với một người cảnh sát. Tôi đến bảo lãnh người. Cửa mở, cô ngẩng mặt lên nhìn thấy Quân đứng trước mặt. Tự nhiên nước mắt vỡ òa, chạy đến ôm chầm lấy anh mà khóc nấc. Anh gỡ người cô ra, đưa tay lau sạch những giọt nước mắt đang chảy tèm lem kia. Sao tự nhiên lại biết ướt thế kia? Bao nhiêu chuyện cứ ập đến thế này em thấy mệt mỏi quá. Quân có thể nhìn thấy rõ đôi mắt đầy mệt mỏi của Nga. Anh vén mái tóc còn đang bết dính trên mặt cô ra sau vành tai. Mệt rồi thì về anh nuôi. Cô đấm nhẹ vào ngực Quân. Giờ này anh còn đùa được nữa. Giờ về nhà nhé. Cô gật đầu nắm chặt lấy tay Quân. Anh dìu cô ra xe rồi phóng đi thẳng về nhà. Sau khi tắm rửa, đầu óc tỉnh táo cô mới bình tĩnh lại. Thật sự đồn công an đối với cô, nó là một nỗi ám ảnh. Quân mở cửa đi vào, trên tay còn bê một tô cháo đi đến ngồi xuống cạnh cô. Em ăn cho nóng. Vì cô lo cho Sóp nên cũng không còn tâm trạng nào để ăn. Cô lắc đầu đẩy tô cháo lại về phía anh. Em không ăn đâu. Cháo này anh nấu đấy. Cô hơi ngạc nhiên hỏi lại anh. Anh mà cũng biết nấu sao? Còn nhiều điều em chưa biết về anh đâu, để anh bón cho em ăn. Cô thấy ngại nên cũng gạt tay. Thôi, để em, thế này xấu hổ lắm. Anh nhìn cô cười đẩy tô cháo về phía cô. Vậy em phải ăn cho hết. Ăn còn là anh bón cho em đấy. Đang buồn thúi ruột mà nghe Quân nói cũng phải bật cười. Cầm lấy thìa mà ăn ngon lành. Vừa ăn vừa nhìn anh mà cô cứ nghĩ mãi. Mỗi khi gặp chuyện là y như rằng anh giống như ông Bụt hiện ra giúp đỡ cô vậy. Ngon không? Cô gật đầu đưa ngón tay cái lên. Cũng không tệ như em nghĩ. Tất nhiên rồi, cái gì anh không giỏi, kể cả chuyện đó nữa. Cô đang ăn, cũng tí nữa là phụt hết ra bên ngoài bởi câu nói của Quân. Đúng thật là trong lòng đang rối ren mà anh vẫn đùa cho được. Em làm gì mà phản ứng ghê vậy? Anh còn hỏi, đúng thật là. Ăn hết tô cháo, cô mới lên tiếng hỏi Quân. Chuyện lô hàng đó chắc chắn có người muốn chơi em. Chuyện đó anh sẽ giải quyết sớm, em đừng bận tâm. Cứ nghỉ ngơi đi. Anh đỡ cô nằm xuống giường, đắp chăn cẩn thận lên tiếng. Việc của em là nghỉ ngơi, nhớ chưa? Anh hôn nhẹ lên trán cô rồi mới đi ra ngoài. Không hiểu sao, cô thấy lòng ấm áp và chưa bao giờ cảm giác an toàn như giờ phút này. Vì Shop tạm dừng hoạt động nên sáng nay cô ở nhà. Nghĩ lại cũng tức điên người, không biết ai mà chơi ác đến vậy. Bịa chuyện nói không thành có, càng nghĩ thì càng thấy đây là một kế hoạch đã vạch ra sẵn thì đúng hơn. Không tự nhiên mấy lô hàng đó lại ở trong shop cô. Có ai đó đã lén bỏ vào, shop người ra vào rất đông nên không thể kiểm soát hết được. Nhưng cô thì có gây thù xích mích với ai? Họ làm vậy là có mục đích gì? Muốn hại cô hay là nhằm vào quán vì mục đích cạnh tranh? Nghĩ một hồi cô cũng nhắm đến một người, đó là Thắm. Cô ta cũng không ít lần muốn kiếm chuyện với cô, nên việc lần này cũng có thể lắm. Nghĩ là làm, cô thay quần áo rồi đi ra ngoài. Cô đi đến khu chung cư nơi Thắm đang ở, nhưng vừa đưa tay lên bấm chuông thì đã nghe được giọng nói của Quân từ trong vọng ra. Tôi đến đây là cảnh cáo cô. Còn đụng vào vợ tôi thì hậu quả cô tự biết lấy. Anh nói gì Thắm nghe không hiểu. Thắm thì làm gì được cô ấy? Cô đừng nghĩ mọi việc cô làm mà tôi không biết. Và cũng đừng nghe theo lời bà ta cố tiếp cận theo dõi tôi làm gì. Không có kết quả gì đâu. Thắm vẫn cố tỏ ra bình tĩnh nhưng trong lòng thừa biết là Quân đang muốn nói đến chuyện gì. Thắm đã làm gì mà anh nói như vậy? Thắm không làm gì cô ta hết. Chuyện lô hàng là như thế nào? Lô hàng nào Thắm không biết? Quân mở to một đoạn ghi âm, Giọng người phụ nữ đã đi tố cáo vang lên rõ mồn một. Thắm nhanh tay chụp lấy ném mạnh vào tường. Quân thở dài lắc đầu. Chắc cô cũng đã nghe rõ, người phụ nữ kia đã khai ra tất cả, cô còn gì để nói. Thắm tức giận đến đỏ cả mặt. Chính Thắm làm đấy, Thắm ghét cô ta, là Thắm quen biết anh trước cơ mà. Cô ta lấy tư cách gì mà ở bên cạnh anh chứ? Tôi cho cô thời gian một ngày để giải quyết êm chuyện này. Cô cũng biết tính tôi rồi đấy, không thích nói nhiều. Nếu không thì sao? Thì cô lãnh lấy hậu quả khá đắt đấy. Quân mở cửa đi ra, cô vội đứng nép vào một góc, nhìn thấy bóng anh đi khuất. Cô vui trong lòng vì biết được lúc nào anh ấy cũng âm thầm bảo vệ cô như thế này. Loài hoài trong bếp cả buổi chiều cũng xong một mâm cơm đầy ắp những món ngon. Không biết có hợp với khẩu vị của Quân không? Cô chỉ nấu đại vậy thôi. Chứ thật ra cô cũng đâu biết anh thích ăn gì, có thích ăn cay hay không. Xem ra cô biết quá ít về Quân rồi. Tắm rửa nhìn đồng hồ cũng đã 7 giờ tối. Giờ này chắc anh cũng sắp về. Vài phút sau nghe tiếng ô tô ở dưới sân nhà. Cô cầm lấy một cây dù đi ra che cho anh. Anh về rồi. Quân khá ngạc nhiên bởi thái độ của cô nên cứ đứng nhìn mãi. Cô lên tiếng hối thúc. Mau vào nhà thôi, mưa to lắm đấy. Quân thu lại ánh nhìn rồi đi sát vào người cô cầm lấy dù. Lên tiếng trêu chọc cô. Chắc mai trời mưa nữa đấy. Cô không hiểu hàm ý trong câu nói đó nên hỏi lại rất tự nhiên. Sao mà biết được anh làm như mình là dự báo thời tiết ấy. Hôm nay em lại có ý ra đón thế này nên mai trời mưa to đấy. Bây giờ cô mới hiểu hết được hàm ý trong câu nói của anh. Đây là đang nói đá xéo cô đấy mà. Cô tức mình giật lấy dù trên tay anh rồi đi về phía trước, mặc kệ cho anh bị dính mưa. Quân cười đuổi theo cô. Này, em giận đấy à? Ướt hết người anh rồi này. Cô không quan tâm vẫn đi một mạch vào nhà. Cô bật bếp hâm lại đồ ăn cho nóng. Chờ lâu mà vẫn chưa thấy Quân đi xuống, thay đồ gì mà lâu quá vậy. Cô đi lên phòng gõ cửa. Em vào nhé. Không thấy anh lên tiếng định mở cửa đi vào. Nhưng nhớ lại trước đây, lúc đó cũng xông vào lúc anh ta vừa tắm xong còn cởi trần. Nhớ lại mà vẫn còn xấu hổ. Cô mở cửa hé hé nhìn vào xem, nhưng không thấy ai cả. Định đóng cửa lại, giọng nói sát bên tai. Em đang rình mò anh đấy à? Cô giật mình quay người lại không để ý, nên cánh tay va mạnh vào mũi Quân. Anh ôm mũi mặt nhăn nhó vì đau. Cô lo lắng gỡ tay anh ra xem. Anh có sao không? Xin lỗi em không cố ý. Em làm gì mà phản ứng ghê vậy? Cô làm mặt có lỗi nhỏ giọng. Cũng tại anh đứng sau lưng làm em giật mình. Em mới là đang thập thò hay là đang muốn xem? Không đợi cho anh nói hết câu, cô đã vội chen ngang vào. Anh đừng có hâm. Hôm nay em nấu nhiều món ngon, nên gọi anh xuống ăn cho nóng. Anh nhanh lên, em xuống trước đây. Cô chạy một mạch xuống nhà, còn đứng lâu chắc quê đến đỏ mặt quá. Cách nói chuyện của Quân thật làm cho đối phương muốn nhảy xuống hố. Ngồi ăn mà anh cứ nhìn cô mãi cũng làm cô không được tự nhiên mà cứ nhìn sang hướng khác. Ăn cũng không thấy thoải mái. Sao anh không ăn đi ngồi nhìn mãi vậy? Bộ thức ăn không vừa miệng à? Anh thấy nghi nghi hôm nay thái độ em khác lắm. Anh đa nghi quá, chỉ là hôm nay rảnh cho nên muốn đi chợ mua gì về nấu ăn. Tiện thể nấu luôn phần cho anh thôi. Quân cười nhẹ, chắc anh thừa biết là cô đang nói xạo. Vậy từ giờ em ở nhà nấu cơm, chờ anh về như thế này có được không? Thế anh có trả lương cho em? Vợ phải nấu cơm cho chồng là chuyện đương nhiên, lương bổng gì? Đang ngồi cười tủm tỉm nghe Quân nói, cô mặt hậm hực bỏ đũa xuống đi lên phòng. Gì chứ, xem mình là oxy nào. Quân ngồi cười nói với theo. Anh đùa đấy, lương có thể thỏa thuận mà, chưa gì đã bỏ đi thế. Không thèm nữa. Qua ngày hôm sau, sốc mở lại bình thường và nỗi oan của cô cũng được rửa sạch. Khách lại đến nườm nượp và cô lại tràn đầy sức sống hơn, nhiệt huyết hơn. Đến giờ ăn trưa, cái Ngân chạy vào nói. Ê, anh đến rước đi kìa. Anh nào rước? Còn ai ngoài lão Quân nhà ta? Vậy hả? Mày coi shop tao đi một lát. Đi ra ngoài mới thấy Quân đứng chờ sẵn, tôi đi đến hỏi. Sao anh lại đến đây? Muốn rủ em đi ăn trưa, lên xe thôi. Anh mở cửa xe. Cô ngồi vào. Nhìn vào quán là những ánh mắt của cái Ngân và bé nhân viên nhìn theo trêu chọc, làm cô phải buồn cười. Bộ em thích đi ăn với anh hay sao mà ngồi cười mãi thế? Cô ngừng cười trở về khuôn mặt bình thường hắng giọng. Không phải vì anh đâu, em cười vì chuyện khác. Cuối tuần này anh có tổ chức đi du lịch ở Vũng Tàu cho nhân viên. Em đi với anh nhé. Cô khua khua tay từ chối. Cơ quan anh em đi theo làm gì, có quen biết ai đâu, ngại lắm. Cái này là đi du lịch cho gia đình. Mấy đứa kia có vợ đi cùng, chả lẽ anh đi một mình. Cũng được, đây là anh năn nỉ em đi đấy nhé. Quân cười lớn giọng lại trêu chọc cô. Em chả thích điên người ra ấy chứ, ở đó mà làm kiêu. Cô bị anh nhìn thấu tim đen nên cũng hơi xấu hổ, không thèm nói gì nữa. Thắm ngồi trong phòng hậm hực vì không có tên trong danh sách được đi du lịch cùng mấy nhân viên. Cô ta đi tới đi lui rồi cũng cười khẩy gọi điện cho bà Lành. Cô cùng anh đi Vũng Tàu cùng với đoàn. Ban đầu dự định là sẽ đi cùng xe với mọi người. Nhưng vì tính anh không thích ngồi xe quá đông nên quyết định đi máy bay. Em chuẩn bị đầy đủ chưa? Có gì đâu mà chuẩn bị. Em đem theo mấy bộ đồ thôi mà. Thế em có cái đó chưa? Cô cau mày không hiểu anh đang muốn nhắc đến cái gì, lên tiếng hỏi lại. Cái đó là cái gì mới được chứ? Quân quay sang cô, cười chọc kẹo cô. Không biết từ bao giờ chọc cô lại là thú vui của anh nữa. Thì bikini đó. Tính cô rất hay ngại, cái gì hơi nhạy cảm cũng đủ làm cô đỏ mặt. Anh kỳ quá khi không mặc cái đó làm gì. Em mới kỳ đấy, người ta đi biển không mặc bikini thì mặc cái gì. Thế anh thích ngắm mấy em mặc bikini như thế lắm à? Tất nhiên rồi, đàn ông ai chả thích. Không thích mới có vấn đề đấy. Càng nói cô càng tức, kiểu gì nói cũng được. Không đi nữa, đến nơi em mua vé về lại. Quân cầm lấy tay cô hôn nhẹ, cười cười nói. Anh đùa tí làm gì căng thế? Anh nói thật chứ đùa gì, quê rồi không đi nữa. Anh vòng đẩy nhẹ đầu cô tựa vào vai anh, vuốt mái tóc đen dài của cô. Em ngủ chút đi, đến nơi anh gọi. Vì anh đã đặt khách sạn trước, nên đến nơi chỉ việc nhận lấy phòng. Mấy đồng nghiệp của anh đi xe nên đến chậm hơn. Vào phòng đúng thật là khách sạn lớn có khác, đẹp đến mê hồn. Nhà tắm sang chảnh không khác gì mấy bộ phim cô xem trên tivi. Mà cũng có khi cô hay lúa thật nhiều, cái hiện đại quá cô cũng không biết dùng sao. Em vào rửa mặt cho mát đi, để quần áo đấy anh trao lên cho. Cô gật đầu rồi cũng vào nhà tắm rửa mặt cho tỉnh táo. Nhưng vặn mãi mà cái vòi nước vẫn không chịu chảy nước ra. Cô nhòm đầu ra gọi anh. Anh vào xem thử. Cái vòi nước bị hư hay sao ấy, em vặn mãi mà cũng không có nước. Quân đi vào quay sang hỏi cô. Cái nào bị hư đâu? Cô đi đến cái vòi ngay chỗ bồn rửa mặt, hết vặn rồi xoay nhưng vẫn không được. Cô quay sang nói anh. Cái này này, bị hư hay hết nước gì đó ấy. Không biết cô có nói gì sai không, mà Quân đứng ôm bụng, làm cô ngã hết đỏ cả mặt. Làm gì mà anh cười như đục mùa vậy? Quân đi đến đưa bàn tay dưới vòi nước, thì tự nhiên nước chảy ra, cô há miệng ngạc nhiên. Cũng đi đến thử và nước chảy ra thật, cô cười vẻ mặt thích thú. Ơ, có nước rồi này, cái này hay ghê nhỉ? Quân cú nhẹ vào trán cô. Thế này mà em bảo bị hư thì em có biết đâu, tưởng giống mấy cái vòi hay dùng ở nhà. Em lúa hết sức vậy đó. Cô bĩu môi không thèm tranh cãi với anh nữa. Thì em lúa thật mà. Có gì ăn không, em thấy đói quá, khi tối ăn có tí cơ mà. Anh nhìn cô từ trên xuống dưới cười lắc đầu. Bởi thế nói em mập thì em lại tự ái. Cô lườm anh nói rõ to. Anh thử nói mập lần nữa xem có hối hận không. Cô đi lướt qua cũng không quên hất mạnh vào vai anh. Quân nói với theo trêu chọc. Em giảm cân là vừa rồi đấy. Cô quay lại nói rất tự tin. Kệ, mập có cái giá của mập. Nhiều người muốn mập mà không được đấy. Nói thì mạnh miệng vậy thôi. Cô đi đến đứng trước gương nhìn một lượt từ trên xuống dưới. Hết xoay bên này rồi lại xoay bên kia, gật gật đầu. Cũng có mập lắm đâu nhỉ, hơi múp míp xíu thôi. Như vậy mới đẹp chứ. Đúng là anh ta không có mắt thẩm mỹ tí nào. Cả cô và anh nằm nghỉ ngơi một lát rồi cũng xuống dưới sảnh đón mấy đồng nghiệp của anh. Họ vừa gọi điện nói cũng gần đến nơi rồi. Cô đi vệ sinh thì đụng mặt Thắm ở trong đó. Cô làm lơ đi lướt qua thì cô ta lên tiếng. Khoan đã. Gì nữa đây, cô lại muốn kiếm chuyện với tôi nữa sao? Trước đây tôi hay kiếm chuyện với cô, nên cô ác cảm với tôi cũng phải. Qua việc vừa rồi anh Quân nói phải là do tôi đố kỵ, nên làm ra những chuyện không giống ai. Nói thì có thể cô không tin, nhưng thật lòng xin lỗi cô. Cô nói thật đấy à? Thắm cười đưa tay ra. Thì tôi nói rồi khó có thể để cô tin, nhưng tôi cũng rất hy vọng chúng ta làm bạn. Bớt thù thêm bạn dĩ nhiên là việc tốt. Vậy bỏ qua hết những chuyện trước kia nhé. Nga bắt tay Thắm cười. Được thôi. Tầm gần chiều trời mát, mọi người ra biển tắm. Cô nhìn mấy chị kia mặc bikini nhảy tung tăng rất tự nhiên. Có lẽ đối với mọi người đã rất quen chuyện này. Cô thì chỉ mặc chiếc váy dài tới chân ngồi trên bờ mà nghịch cát. Cô rất thích chơi trò này. Hồi nhỏ mỗi khi ba đưa cô đi biển, hai ba con lại rủ nhau chơi trò xây nhà cát. Nhưng lần nào cô cũng bị thua. Nghĩ lại mà cũng nhanh thật. Mới ngày nào còn chạy nhảy tung tăng, vô lo vô nghĩ. Giờ ai cũng đã trưởng thành, có cuộc sống cho riêng mình. Chỉ còn có ký ức là ở lại mãi mãi. Sao em không xuống bơi với mọi người hay lại không biết bơi? Cô bĩu môi, ném cát đang cầm trên tay vào người anh. Em chấp anh một đoạn dài đấy. Thử có bơi lại em không? Anh được nước cười lớn hơn. Ghê vậy. Chứ sao, lúc nhỏ ở dưới quê đố ai bơi lại em. Em bơi từ bên ni sông qua bên kia sông là chuyện bình thường. Ghê vậy, nếu thật vậy thì anh xin thua. Cô nghênh mặt cười đắc chí. Em còn giỏi nhiều thứ lắm, anh chưa biết đâu. Quân ngồi xuống ghé sát vào tai cô nói nhỏ. Thế em có giỏi chuyện ấy không? Cô nghe mà muốn đạp cho anh một cái văng ra ngoài biển kia. Mở miệng ra là nói bậy. Cô đứng dậy không nói gì, đi lên phòng gọi video về cho mẹ. Có khi còn vui hơn ngồi nghe mấy lời sàm bậy của anh. Nhưng Quân vẫn cứ đùa dai chạy nói với theo. Ờ, sao em không trả lời? Có giỏi không thì nói anh còn biết chứ. Ở đây nhiều người mà cái miệng anh cứ oang oảng lên. Cô vừa tức mà cũng vừa ngại. Cúi người xuống nắm ít cát ném về phía anh thách thức. Anh muốn biết thì lên phòng. Đúng là cái miệng hại cái thân. Quân chạy đến bế bổng cô lên. Miệng cười cười. Gì chứ, việc này anh không ngại từ chối đâu. Lên luôn. Cô nhìn xung quanh, mọi người đang nhìn thật tình xấu hổ, không biết chui xuống lỗ nào cho được. Dãy rụa ra khỏi bàn tay Quân. Anh không biết gì hả? Mọi người đang nhìn kìa. Em nằm im đi. Đã nặng rồi còn dãy như thế. Rớt xuống bây giờ. Cô lại được quê lần hai. Anh cứ thích đem cân nặng của cô ra mà đá xoáy. Tiếng một người đồng nghiệp của anh ở đằng sau vang lên trêu chọc. Sếp ơi, có gì cũng phải giữ gìn sức khỏe nha sếp. Quân quay lại cười, còn cô không biết kiếm cái lỗ nào chui xuống cho bớt dị. Tất cả ánh mắt đều hướng về phía chúng tôi. Đằng sau vẫn còn vang những tiếng cười của mấy nhân viên anh. Vào đến phòng, anh đặt cô xuống bồn tắm, chỉnh nhiệt độ nước rồi từ từ xả vào người cô. Nước có nóng quá không? Cô lắc đầu giật lấy vòi sen trên tay anh. Em tự tắm được, anh ra ngoài đi. Anh cũng tắm mà. Thì em tắm trước anh tắm sau. Gì mà bất công vậy? Tắm cùng một lần không hay hơn à? Đây là lần thứ hai, cả hai hòa quyện hai cơ thể vào nhau. Bao nhiêu cảm xúc lẫn lộn, hưng phấn có, ngọt ngào có, hạnh phúc có. Có lẽ nào đây là dấu hiệu cho một tình yêu vừa mới chớm nở. Và cũng không ít lần xen vào đó là sự mông lung. Liệu rằng hai từ hạnh phúc thật sự đã đến với cô rồi chăng? Ngủ một giấc đến tối sau cuộc vận động, tỉnh dậy không thấy anh đâu. Nhìn trên bàn có một mẩu giấy nhỏ, trên đó là nét chữ của anh. Váy anh đã chuẩn bị trên giường, em nhớ mặc nhé. Anh chờ ở bờ biển bên kia, sẽ có bất ngờ dành cho em đấy. Đọc đến đây, tim cô nhảy tưng tưng đến đó. Gì mà bí ẩn vậy, lại muốn giở trò gì đây? Ngắm mình trong gương thấy cũng đã ổn và khá xinh, nên cô cũng nhanh chân xuống dưới tiến thẳng ra biển đến nơi mà anh hẹn. Nhìn quanh vẫn không thấy ai, chắc là ở bờ bên kia. Đi được một vài bước thì nghe thấy tiếng người la cứu. Cứu, có ai không? Cứu tôi với. Cô nhìn ra xa, thấy một người đang vùng vẫy dưới nước. Không suy nghĩ gì nhiều, cô nhanh chạy ra bơi đến chỗ người kia lôi vào. Ngạ, cứu tôi, không biết bơi. Biết đó là Thắm, Cô nói tiếng được tiếng mất vì sóng đập rất mạnh. Cô bám chặt vào, tôi sẽ đưa cô vào bờ. Có phải vì Thắm quá sợ hãi hay không mà ôm chặt đến nỗi cô không thở được, tay chân cũng khó động đậy, vùng mãi mới thoát bàn tay ra mà cố gắng bơi vào. Cô biết đây là tâm lý của người bị đuối nước, họ cố bám chặt vào cái gì đó có thể nhất. Một phần vì sóng mạnh, một phần vì Thắm quá cuống, nên cô dần đuối sức, cố gắng vừa thở vừa nói. Thắm, đừng cuống lên như thế, tôi mới bơi được. Mặc cho cô nói, Thắm vẫn bám chặt hơn. Cô là đứa bơi rất giỏi nhưng bị cản trở thế này mãi mà vẫn không thể vào bờ được. Sức cũng đã cạn, cô dần thấy mệt, cố gắng đưa cả hai vào bờ. Cũng may có cơn sóng mạnh ở đằng sau đẩy đến, đưa cả hai vào một đoạn khá dài gần bờ. Cô nhanh tay đẩy mạnh Thắm vào một đoạn nữa, thoát ra khỏi vùng nước sâu. Thắm đứng dậy định chạy đến kéo Nga vào bờ, nhưng chưa kịp thì đã bị một cơn sóng khác cuốn đi xa. Thắm hốt hoảng chạy theo gọi lớn. Nga, cô đâu rồi? Có ai không? Cứu, cứu với. Thắm chạy ra theo nhưng sóng quá mạnh, vì quá sợ nên chạy lên bờ mà gọi lớn. Có ai không? Cứu với, có ai không? Lần này Thắm sợ đến tái mặt, tay chân run cầm cập, vừa khóc vừa chạy. Quân trên tay cầm bó hoa và chiếc nhẫn, ngồi bên bàn ăn đã chuẩn bị sẵn, vẻ mặt hào hứng, đưa chiếc nhẫn lên ngắm nhìn cười mãi. Tối nay Quân chính thức ngỏ lời yêu. Ngọn nến trên bàn tắt, điện thoại cũng đổ chuông. Quân bắt máy nghe, bó hoa trên tay rơi xuống, ngồi chết sững một lúc rồi mới cắm đầu chạy về phía trước. Mọi người bu lại rất đông, kèm theo là những tiếng hô hào của lính cứu hộ. Bên kia, mọi người tìm thấy chưa? Vẫn chưa thấy anh. Điều thêm người tiếp tục tìm kiếm. Bàn chân Quân khựng lại khi nhìn thấy cảnh hoảng loạn trước mặt. Cố gắng bình tĩnh chạy đến chen lấn vào. Một người đồng nghiệp lên tiếng. Anh Quân đến rồi. Quân nói giọng run run. Nga đâu? Cô ấy đâu rồi? Anh bình tĩnh, mọi người vẫn đang tìm kiếm. Quân lắc đầu như không tin vào tai mình khi nghe thấy. Cô ấy không thể ở ngoài kia. Nga đang ngủ trên phòng. Đúng rồi, tôi phải lên tìm cô ấy. Anh bình tĩnh đi. Thắm nói Nga đã bị sóng cuốn đi. Quân đưa cặp mắt nhìn xung quanh. Thấy Thắm đang ngồi thất thần ở góc kia. Anh chạy đến siết chặt vai của Thắm. Cô nói đi, Nga đâu rồi? Thắm ngồi co ro, miệng mấp máy vài từ. Cô ấy bị sóng cuốn đi rồi. Là do tôi, vì cứu tôi nên... Thắm ôm mặt khóc nấc cả người, run lên vì sợ hãi. Quân ngã khuỵu xuống, ôm lấy ngực, nhìn chiếc nhẫn trên tay. Nước mắt rơi xuống bãi đất cát lạnh ngắt. Một tháng sau, Nga vẫn chưa được tìm thấy. Mọi người ai cũng bảo đã chết, nhưng riêng Quân thì không tin. Anh tin Nga vẫn còn đang ở đâu đó, hàng ngày vẫn cho người đi tìm, nhưng đến giờ cũng không thấy tung tích. Càng ngày càng tuyệt vọng, Quân như trở thành con người khác, ít nói, suốt ngày đắm chìm vào trong cơn say để vơi đi sự nhớ nhung trong lòng. Quân từ ngoài sân đi vào, người nồng nặc mùi rượu lảo đảo đi vào. Thắm trong bộ váy ngủ ren mỏng từ trong nhà chạy ra đỡ lấy Quân. Vì mùi rượu quá nồng, mặt cô ta nhăn nhó. Sao ngày nào anh cũng say thế này vậy? Quân đẩy người Thắm ra, lảo đảo đi lên phòng. Ai cho cô đến đây? Anh định thế này đến bao giờ? Anh nhìn lại xem có còn giống con người không? Dâu cũng không thèm cạo. Kệ tôi, biến khỏi mắt tôi. Thắm thở dài, lắc đầu đi đến tiếp tục dìu Quân lên cầu thang. Vào phòng đặt được Quân xuống giường cũng đủ làm cho cô ta mệt bở hơi tai. Quân nằm trên giường mê man nhưng vẫn không ngừng gọi tên Nga. Thắm nghe thấy khó chịu ra mặt, sự đố kỵ trỗi dậy. Chiếc váy trên người cô ta tụt xuống, hiện ra một cơ thể quyến rũ. Leo lên giường nằm xuống bên cạnh Quân, bàn tay cởi từng cúc áo, từ từ lần mò vào vòng ngực Quân. Miệng ghé sát vào vành tai, phả ra một làn hơi nóng bỏng. Cô ta là đang muốn kích tình. Quân cựa quậy cau mày, từ từ mở mắt ra. Nhìn thấy Thắm đang uốn éo như một con rắn bên cạnh. Quân đẩy cô ta ra, vùng dậy giọng tức giận. Cút ra ngoài. Thắm vẻ mặt ham muốn lắm rồi. Nhanh ngồi dậy ôm chầm lấy Quân. Cả bộ ngực cọ sát vào người anh. Em xin anh đấy Quân. Hãy chiều em lần này thôi. Nhất định em sẽ làm anh thích. Hãy cho em một cơ hội. Quân leo xuống giường, nhặt lấy chiếc váy, ném về phía Thắm, chỉ tay về phía cửa. Mặc đồ vào và cút ra khỏi đây ngay lập tức. Quân quay người đi vào nhà tắm. Thắm ngồi đấy rơi nước mắt nhục nhã ê chề khi bị Quân từ chối thẳng thừng như vậy. Bà Lành thấy Thắm nước mắt ngắn dài từ trên phòng Quân đi xuống. Nhìn là biết đã bị từ chối. Bà ta gọi Thắm ra ngoài ban công nói chuyện. Mưa dầm thấm lâu, con phải kiên nhẫn. Nhưng con hết chịu đựng nổi rồi. Vì anh ấy, vì tình yêu mà con đã gây ra biết bao nhiêu tội lỗi, kể cả cố tình giết người. Bà Lành nhanh tay bịt kín miệng Thắm lại. Con muốn chết à? Mà nói chuyện đó ra đây. Nhưng mà con sợ lắm bác. Đêm nào con cũng nằm mơ thấy cô ấy người ướt sũng về đòi mạng. Mọi chuyện đã xong xuôi hết rồi. Khử được con Nga, thằng Quân nó sẽ rất suy sụp. Không còn tâm trí nào để nghĩ đến chuyện khác. Có như thế, việc làm ăn của ta mới không bị nó chú ý. Nó sẽ không nắm được thóp của ta. Con nên nhớ, từ lâu con và ta đã đi chung một con thuyền. Ta mà có chuyện gì, con cũng không thoát nổi đâu, nhớ chưa? Thắm gật đầu nhưng trong lòng rất lo lắng. Con biết rồi. Về nghỉ ngơi đi, ngày mai còn đi giao hàng, có mối mới đấy. Tại một làng quê nghèo, Bảo, một bác sĩ làm từ thiện ở đây, đang đèo một người con gái ngồi ở phía sau xe. Hai người nói chuyện rất vui vẻ, nụ cười vô lo vô nghĩ, đẹp như nắng ban mai, khiến Bảo phải nhìn mãi không thôi. Quỳnh này, người con gái tên Quỳnh tay vẫn đưa ra, hứng lấy những chiếc lá rơi lên tiếng. Vâng ạ. Em có nhớ chút nào về ký ức của mình chưa? Quỳnh nụ cười trên môi cũng tắt, ánh mắt đăm chiêu. Em không nhớ gì cả, nhưng trong lòng cứ thấy bồn chồn, dường như là đã quên một cái gì đó rất quan trọng, hơn cả tính mạng em nữa. Có phải em đã quên cái gì đó rất quý giá phải không anh? Bảo thở dài không biết phải trả lời sao. Em bị va đập mạnh vào đầu nên mất trí nhớ tạm thời. Cũng có thể trong ký ức của em có gì đó rất quý báu. Quỳnh lo lắng lên tiếng hỏi lại. Không có cách nào để nhớ lại được à? Anh nghĩ nếu có gì đó tác động vào trí nhớ thì cũng có thể em sẽ nhớ lại. Nhưng mọi thông tin về em anh đều không biết. Em có nhớ trước đây mình đã ở đâu không? Quỳnh ôm đầu vì đau, một ký ức vẫn không nhớ. Em không nhớ gì hết, đau đầu quá. Bảo ôm chặt Quỳnh trấn an. Thôi được rồi, không nhớ nữa, em bình tĩnh lại. Về đến nhà, nhìn Quỳnh nằm nghỉ trên giường, trong khóe mắt vẫn còn đọng lại vài giọt nước mắt. Bảo thở dài, tâm trạng rối bời không biết phải làm như thế nào. Giữ lại em hay là giúp em tìm lại ký ức của mình? Quỳnh, anh phải làm sao mới đúng? Sáng hôm sau, Thắm đến rất sớm, vào bếp nấu bữa ăn sáng. Quân từ cầu thang đi xuống, nhìn thấy không nói gì đi lướt qua ra ngoài xe. Thắm chạy theo giữ tay lại. Anh ăn sáng rồi hãy đi làm. Em nấu món phở bò anh thích ăn đấy. Quân vội thụt tay lại. Nga đã chết rồi, anh cứ như thế này đến bao giờ? Quân mặt tức giận quát lớn. Tôi cấm cô không được nhắc đến tử chết ở đây, nghe rõ chưa? Thắm không còn giữ bình tĩnh cũng quát lớn. Anh nên đối mặt với sự thật đi, dối lòng đến bao giờ? Sự thật là cô ta đã chết rồi. Quân những đường gân xanh nổi lên, không nói gì, lôi Thắm ra ngoài cổng. Tôi cấm cô không được đến đây nữa. Thắm đứng bên ngoài tức điên người, đạp mạnh chân vào cổng, rồi cũng hậm hực rời đi. Bảo ngồi trong nhà đang đọc báo, vô tình nhìn thấy thông báo tìm người thân, trong đó có hình của Quỳnh. Anh ta vội gấp lại rồi lên phòng cất tờ báo cẩn thận. Nằm trên giường nhìn lên trần nhà đăm chiêu suy nghĩ. Gần trưa Quỳnh đi giao hoa ngoài chợ về. Bảo lên tiếng gọi lại. Mệt không em? Quỳnh lắc đầu cười cười. Không mệt tí nào cả, em thấy rất vui. Quỳnh này. Vâng. Ngày mai đi Đà Nẵng với anh một chuyến nhé. Quỳnh ánh mắt tò mò. Sao lại đi Đà Nẵng ạ? Không có gì đâu, chỉ là đi du lịch thôi. Em chuẩn bị đồ đi nhé. Em biết rồi, em đi nấu cơm đây. Nhìn Quỳnh đi khuất, Bảo thở dài nghĩ thầm. Anh sẽ đưa em về nơi mà trước đây em đã từng sinh sống. Nếu như ông trời thương cho em tìm lại ký ức, thì xem như anh với em có duyên mà không có nợ. Còn như em vẫn không nhớ ra thì anh xin phép được giữ em bên cạnh mình. Bảo sắp xếp công việc xong xuôi, cũng đưa Quỳnh trở về lại Đà Nẵng. Máy bay hạ cánh, hai người đến khách sạn nhận phòng đã đặt từ trước. Thắm từ thang máy đi ra đến trả phòng, vô tình va phải Quỳnh. Úi, xin lỗi cô nhé, tại tôi vội quá. Quỳnh ngẩng mặt lên, Thắm giật mình thụt lùi lại, nhưng không tin vào mắt mình, đưa hai tay lên liên tục dụi mắt. Không sao, cũng do tôi không để ý mà. Thắm buột miệng gọi. Nga, cô nhầm người rồi, tôi là Quỳnh. Bảo lấy phòng xong đi đến chỗ Quỳnh xách hành lý. Đi thôi em. Thắm đứng thờ người ra nhìn theo bóng dáng của Quỳnh đi khuất. Cô ta lấy điện thoại ra gọi cho một người. Cậu theo dõi và điều tra một người giúp tôi. Trong ngày hôm nay phải có kết quả. Xong việc tôi sẽ trả hậu hĩnh cho cậu. Phòng của Bảo sát bên cạnh phòng của Quỳnh. Cất quần áo xong xuôi, anh sang phòng gõ cửa. Anh vào nhé. Vâng. Em thấy đói bụng chưa? Quỳnh bàn tay xoa xoa bụng mặt nhăn nhó. Em đói muốn xỉu luôn rồi. Ở Đà Nẵng có món gì ngon anh nhỉ? Món ngon thì nhiều lắm. Em chuẩn bị xong rồi chúng ta đi ăn. Rồi anh đưa em đi tham quan một vài nơi. Quỳnh vẫn vui vẻ như vậy. Hào hứng như một đứa trẻ. Nhanh treo nốt quần áo vào tủ. Em xong rồi đi thôi anh. Nhìn em vui chưa kìa. Chúng ta đi thôi. Đi dọc đường Bạch Đằng, Bảo quay sang hỏi thăm dò Quỳnh. Em có ấn tượng gì về nơi này không? Quỳnh trên tay vẫn cầm củ khoai lang nướng ăn ngon lành trả lời vô tư. Đà Nẵng rất đẹp, em thích nhất mấy cây cầu và đồ ăn cũng ngon. Em rất ấn tượng về nơi này. Bảo xoay người Quỳnh lại, nhìn thẳng vào mắt hỏi kiểu mập mờ. Ý anh là em có thấy nơi này quen không? Em đã đến nơi này lần nào chưa? Quỳnh dường như vẫn không nhớ gì về nơi này, lắc đầu. Không biết trong ký ức của em đã từng đến đây chưa? Nhưng hiện tại mọi thứ đối với em tất cả đều mới, như là lần đầu tiên đến vậy. Mà tại sao anh lại hỏi vậy à? Bảo cười nhưng tâm trạng ngổn ngang trả lời cho qua chuyện. Không có gì đâu, anh buột miệng hỏi vậy thôi. Quỳnh nhìn thấy quán ốc cay trước mặt cười cười chạy đến, còn không quên ngoái đầu lại vẫy tay. Anh nhanh chân đi. Ốc ở đây trông ngon quá. Bảo gật đầu cười. Anh đến ngay. Nhìn Quỳnh với tâm trạng vui vẻ như thế này cũng khiến Bảo phải đau đầu. Nụ cười trên môi cũng nhanh tắt. Anh không biết phải làm sao mới đúng với người con gái này. Quân trên đường đi làm về, dừng đèn đỏ ở ngã tư. Bảo và Quỳnh đang từ trung tâm mua sắm đi ra. Khi Quân vừa định quay sang nhìn, cũng là lúc đèn xanh bật lên. Anh phóng xe đi thẳng mà không hề hay biết người con gái ngày đêm thương nhớ đang ở đâu đây. Thắm ngồi trong phòng tay cầm ly rượu vang lắc lắc. Trên bàn là một xấp hình ảnh kèm theo những thông tin cần thiết. Cô ta ngã đầu ra sau, tu hết ly rượu trên tay ném mạnh vào tường. Cầm lấy tấm hình mà bò nát trên tay nghiến răng. Cô cũng may mắn thật đấy ngà. Bị sóng cuốn đi như vậy mà vẫn chưa chết. Bây giờ lại muốn quay về để giành lấy Quân với tôi sao? Cô đừng mơ. Hôm nay là ngày thứ hai hai người ở Đà Nẵng. Bảo cầm điện thoại trên tay do dự mở máy rồi tắt máy. Suy nghĩ một lát rồi cũng gọi đến một số lạ. Quân đang làm việc trong phòng. Điện thoại đổ chuông, thấy số lạ. Anh nhanh ấn máy nghe. Alo, tôi là Quân. Bảo im lặng vài giây rồi mới lên tiếng. Tôi thấy số điện thoại anh trên thông báo tìm người thân. Cây viết trên tay Quân đăng ký giấy tờ cũng phải khựng lại. Ánh mắt như có một tia sáng dù rất là nhỏ nhoi. Anh hỏi lại. Anh có thông tin gì về cô gái đó phải không? Phải. Cô gái anh đang tìm hiện đang ở cùng tôi. Anh đang ở đâu? Khách sạn Hoàng Anh. Tôi sẽ đến ngay. Quân trong khóe mắt đọng vài giọt nước mắt. Cố gắng kiềm chế cảm xúc. Nhanh chạy xuống dưới lái xe ngồi vào phóng đi đến nơi hẹn. Quỳnh từ siêu thị gần khách sạn đi ra. Trên tay xách nhiều túi đồ, mặt vui vẻ băng qua đường. Từ xa có một chiếc xe ô tô cố tình chạy đến đâm thẳng vào người Quỳnh. Vì quá bất ngờ nên không tránh kịp, cả người cô văng ra xa một đoạn ngất lịm đi. Có người bị tai nạn, mau gọi xe cấp cứu. Bảo từ trong khách sạn đi ra thấy mọi người bu đông, nên cũng chen vào thấy Quỳnh đang nằm trên vũng máu. Anh mặt hoảng loạn, nhanh chạy đến ôm lấy người Quỳnh, giọng run rẩy. Quỳnh, em làm sao thế này? Tỉnh dậy đi, đừng làm anh sợ mà em. gọi xe cứu thương nhanh đi. Xe cứu thương đến cũng vừa hay xe của Quân vừa đến khách sạn. Anh mở cửa bước xuống, nhìn thấy mọi người bu lại rất đông. Tiếng còi xe hú inh ỏi. Quân vừa gọi điện thoại vừa đứng nhìn. Khi Quỳnh được đẩy đưa vào trong xe, Quân thấy loáng thoáng người nào đó giống Nga. Anh nhanh chạy đến thì đúng là cô gái mà anh ngày đêm nhớ thương, đang nằm bất động người đầy máu. Điện thoại trên tay Quân rơi tự do xuống đất. Tim như muốn ngừng đập, tay chân cứng đơ không nhúc nhích được gì. Giọng một cô y tá hớt hải. Anh kia tránh ra để chúng tôi làm việc. Tiếng la hét, tiếng còi hú làm Quân bừng tỉnh khi thấy Nga đã được đưa vào xe. Cô ấy là người thân của tôi. Nói rồi Quân cũng nhanh leo lên xe ngồi cầm chặt lấy tay Nga. Nước mắt rơi tí tách. Tại sao lại thế này? Anh mới tìm được em thôi mà Nga. Làm ơn đừng thử thách anh nữa. Anh đau lắm Nga ơi. Bảo đang cầm máu và cấp cứu cho Nga. Nhìn thấy Quân quá đau lòng, anh thở dài. Rồi cũng lên tiếng trấn an. Cô ấy sẽ không sao, anh đừng lo. Quân ngẩng mặt lên, mắt đã đỏ ngầu. Chính anh đã gọi cho tôi. Phải. Tại sao cô ấy lại bị như thế này? Tôi cũng không biết, chắc là bị tai nạn. Tôi sẽ cố gắng cứu sống cô ấy, anh yên tâm. Xe dừng trước cổng bệnh viện. Nga được các bác sĩ y tá đẩy vào trong. Quân đứng bên ngoài phòng cấp cứu chờ, mà lòng nóng như lửa đốt. Đi qua đi lại, mắt không ngừng nhìn vào trong phòng. Quân nhìn xuống chiếc áo sơ mi trắng bây giờ đã dính máu đỏ tươi của Nga. Bất giác anh khuỵu xuống dưới nền lạnh ngắt. Ôm mặt, bàn tay run run, nước mắt rơi từng giọt. Bảo vì là một bác sĩ giỏi và cũng có tiếng tăm, nên được bệnh viện cho đảm nhiệm ca phẫu thuật này. Đã hơn 4 tiếng đồng hồ trôi qua, đèn cửa phòng cấp cứu vẫn còn sáng. Những tiếng bước chân y tá ra vào liên tục càng làm cho Quân thêm sợ hãi. Một lát sau cánh cửa phòng mở, Bảo đi ra cơ mặt đã giãn ra nhiều. Quân nhanh chạy đến hỏi. Cô ấy sao rồi bác sĩ? Đã qua cơn nguy kịch nên anh yên tâm. Quân nín thở chờ câu trả lời và sau khi nghe được câu nói của bác sĩ, anh mới dám thở mạnh. Như vừa mới vứt đi được một tảng đá lớn ở trên ngực, anh cầm lấy tay Bảo mà cảm ơn rối rít. Cảm ơn rất nhiều. Bảo thổ nhẹ vào vai Quân để trấn an. Mọi chuyện đã qua rồi, anh đừng lo lắng. Mà anh là người thân của Quỳnh hay sao? Anh nói đến Quỳnh nào? Cô gái đang cấp cứu ở trong kia. Vì cô ấy bị mất trí nhớ tạm thời nên không nhớ mình tên gì. Tôi mới đặt cho cái tên là Quỳnh để tiện xưng hô. Cú sốc lần hai đến với Quân. Anh như không tin vào tai mình lên tiếng hỏi lại. Anh nói Nga bị mất trí nhớ sao? Thì ra cô ấy tên Nga. Phải, cách đây hơn một tháng tôi thấy cô ấy trôi dạt vào bờ hơi thở rất yếu. Tôi đã cố gắng để giành lại sự sống cho Nga. Nhưng đáng tiếc sau khi tỉnh dậy cô ấy lại không nhớ gì cả. Vậy cô ấy có thể nhớ lại được không? Có thể, nếu như sự tác động đủ lớn đến trí nhớ của cô ấy. Không biết nói gì hơn, thật tình cảm ơn anh rất nhiều. Không có gì, đó là trách nhiệm của tôi. Anh là chồng của Nga, tôi là chồng cô ấy. Bảo ánh mắt đượm buồn nhưng trong lòng lại thấy thanh thản. Có lẽ giữa anh và Nga có duyên mà không có nợ. Chỉ mong Nga được bình yên và hạnh phúc bên người mình yêu là được rồi. Ngay lúc này điện thoại thắm đổ chuông, cô ta ấn máy nghe. Mọi chuyện thế nào rồi? Cứ theo thỏa thuận, bây giờ cậu đi ra đầu thú và cấm không được hé răng nửa lời. Tôi sẽ đứng ra thay thận cho con trai của cậu và sẽ chuyển thêm 1 tỷ tiền mặt vào tài khoản, như vậy ok chưa? Đã hơn một tuần, Nga vẫn còn nằm bất động trên giường, vẫn chưa tỉnh lại. Quân túc trực bên cạnh 24/24, công việc cũng không ngó đến, giao lại cho nhân viên thân cận. Thắm trên tay cầm bó hoa đi vào phòng đặt lên bàn. Nhìn Nga nằm hôn mê trên giường, cô ta cười khẩy, rồi cũng làm ra gương mặt thương tiếc quay sang hỏi Quân. Em nghe tin nên vào đây, Nga vẫn chưa tỉnh sao anh? Cô vào đây làm gì? Nga đã cứu em một mạng khỏi chết đuối, cô ấy là ân nhân của em. Quân tay cầm chặt lấy bàn tay Nga, mặt bơ phờ, mệt mỏi đến dâu cũng không thèm cạo, lắc đầu thở dài. Thắm nhìn thấy Quân lo lắng cho Nga, đến bản thân cũng không nghĩ đến, lại càng làm cho cô ta thêm đố kỵ. Hai tay siết chặt vào nhau, liếc nhìn Nga như muốn nảy lửa. Lúc này Bảo đi vào vạch mắt Nga ra xem rồi cũng thở dài. Quân lên tiếng hỏi. Đã hơn tuần rồi, sao cô ấy chưa tỉnh vậy bác sĩ? Cái này rất khó nói, có thể cô ấy sẽ tỉnh, nhưng cũng có thể hôn mê mãi mãi, phải trông chờ vào ý chí của Nga thôi. Quân nghe mà đau nhói ở tim, cầm lấy bàn tay Nga siết chặt hôn nhẹ lên đó. Anh sẽ chờ, chờ đến khi em tỉnh dậy mới thôi. Anh sẽ không để em rời xa anh nữa đâu. Anh giữ chặt tay em rồi này. Một giọt nước mắt rơi xuống, bàn tay Nga dường như cử động nhẹ. Thắm không thể đứng đó nghe thêm, cô ta quay người rời đi, ra đến cửa ngoảnh đầu lại. Nga, cô đừng trách tôi, có trách thì tự trách mình, Âu cũng là cái số của cô. Những ngày tiếp theo, Nga vẫn hôn mê như vậy. Quân dần thấy kiệt sức vì mệt mỏi, công việc không thể bỏ dở được nữa, nên ban ngày mẹ của Nga đến chăm, đến tối lại vào ở với Nga. Cứ thế ngày qua ngày vẫn không có gì tiến triển tốt, Nga vẫn nằm im bất động trên giường bệnh, mọi người ai cũng mong vào một kỳ tích nào đó xuất hiện. Chiều nay tan làm, Quân về nhà tắm rửa rồi cũng nhanh đi vào với Nga. Mẹ Nga thấy sắc mặt Quân không được tốt nên cũng lên tiếng. Hay tối nay con về nhà ngủ cho thoải mái, nay ở đây lại khó ngủ. Quân lắc đầu, gương mặt anh đã gầy đi rất nhiều. Con không sao, mẹ cứ về nhà nghỉ ngơi cho khỏe. Chồng con mệt mỏi lắm, con ổn mà. Mẹ Nga quay sang nhìn cô, mắt đã cay xè, cầm chặt bàn tay con gái. Đến bao giờ con mới tỉnh đây Nga? Tối nào Quân cũng ngồi kể những câu chuyện không tên ngoài kia cho Nga nghe. Mãi đến tận 10 giờ, chỉ hy vọng Nga có thể nghe thấy mà tỉnh lại, nhưng đổi lại vẫn là cái im lặng đến lạnh người của cô. Quân cầm bàn tay Nga lên ngắm nghía, cười một mình. Móng tay em lại dài ra rồi, để anh tỉa cho nhé. Xấu em cũng không được chê đâu đấy. Quân ngồi vừa tỉa móng tay vừa trò chuyện với Nga. Bình thường như vậy, dù một tia hy vọng mỏng manh vẫn muốn thử. Đã 2 tuần trôi qua nhưng tình trạng Nga vẫn vậy. Hôm nay Quân tan làm ghé về nhà tắm rửa thay đồ chuẩn bị vào viện. Thím Châu từ bếp đi ra lên tiếng hỏi. Cô Nga vẫn chưa tỉnh lại sao cậu? Cô ấy vẫn như vậy. Bác sĩ có nói khi nào tỉnh không cậu? Có thể tỉnh hoặc là mãi mãi không, phụ thuộc vào ý chí của Nga. Tội cho con bé không biết khi nào mới hết khổ. Quân ngồi bên cạnh giường bệnh, bàn tay anh nắm chặt lấy bàn tay Nga. Anh tuyệt vọng úp mặt xuống nơi bàn tay cô, bờ vai anh run run, anh đang khóc, khóc trong sự nhớ thương, khóc trong tuyệt vọng đến mức anh phải cầu xin cô. Anh xin em đấy Nga, làm ơn hãy tỉnh dậy, anh không thể chịu thêm nỗi đau nào nữa. Cảm nhận được sự động đậy nhẹ từ ngón tay, Quân mắt mở lớn, ngẩng mặt lên nhìn thấy Nga hai hàng nước mắt chảy dài xuống hai bên thái dương. Quân vui mừng gọi lớn. Có phải em đang khóc không Nga? Có phải em nghe tiếng anh gọi đúng không? Quân nhanh quay ra ngoài gọi bác sĩ. Bác sĩ, cô ấy tỉnh rồi, cô ấy tỉnh rồi. Bảo nhanh chạy đến kiểm tra mắt, vẻ mặt vui mừng. Cô ấy có tiến triển tốt hơn rồi. Cô ấy sẽ tỉnh lại phải không? Theo tình hình này khả năng tỉnh lại rất cao. Quân quá vui mừng ôm lấy người Bảo. Cảm ơn nhiều. Hai ngày sau cô tỉnh lại. Nghe Bảo kể lại cô bị tai nạn hôn mê đã hơn 2 tuần qua. Đầu óc còn đau, cơ thể như muốn rụng rời. Cứ thế nằm nhìn lên trần nhà mà nước mắt rơi. Trong lúc hôn mê, cô lạc vào một thế giới mà mọi thứ đều ngược. Gọi nhưng không một ai lên tiếng. Bàn chân cô cứ thế vô thức đi mãi về một nơi xa xăm. Rất xa như là tận chân trời. Lúc đó cô nghe được tiếng gọi của ai đó. Tiếng khóc của người nào đó cầu xin cô hãy quay về. Cô như bừng tỉnh mà quay đầu chạy ngược lại, thoát ra khỏi nơi mê muội đó. Quân từ cửa đi vào, nhìn thấy Nga đã mở mắt. Anh nhanh chạy đến cầm lấy tay hỏi díu dít. Anh này Nga, anh Quân đây, em nhận ra anh phải không? Cô nhìn anh, gương mặt đã gầy đi rất nhiều, đến râu cũng không cạo kỹ như lúc trước. Chắc anh đã lo lắng và mệt mỏi cho cô lắm. Bất giác cô đưa bàn tay sờ vào mặt anh. Mà nước mắt chảy dài không ngăn lại được. Quân cuống lên vội đưa tay lau sạch những giọt nước mắt kia. Đừng khóc, đừng sợ. Anh đang nắm chặt tay em rồi. Không một ai có thể đưa em đi đâu được cả. Cô nói trong tiếng nấc. Em xin lỗi vì đã lãng quên anh. Xin lỗi nhiều lắm. Quân vòng tay ôm chặt cô vào lòng, vuốt nhẹ tấm lưng cô. Tỉnh là tốt rồi, mọi chuyện đều qua hết rồi. Một tuần nữa cô được xuất viện về nhà, sức khỏe vẫn chưa bình phục lại như trước đây. Quân mở cửa đi vào, trên tay còn bê ly sữa. Em uống sữa nhé. Cảm ơn anh vẫn luôn chờ đợi em. Khờ quá, anh không đợi em thì đợi ai được. Cả hai người nhìn nhau cười, nụ cười của sự hạnh phúc. Dường như cô đã yêu người đàn ông này và muốn làm gì đó cho anh. Có thể là một đứa con chăng? Sáng hôm sau, cô cùng anh ra sân bay tiễn Bảo. Thật sự cô cũng nợ Bảo rất nhiều. Anh đã cứu cô tận hai lần, không biết bao giờ mới có thể đền đáp lại anh. Và cô cũng biết Bảo có tình cảm với mình, nhưng trái tim cô đã hoàn toàn thuộc về người đàn ông đó. Hai người tiện lên đây được rồi, cũng gần đến giờ bay. Cô nhìn Bảo mà thấy buồn. Anh có thể công tác ngoài này mà. Bảo cười cười nhìn cô ánh mắt trìu mến. Em biết anh thích gì mà đúng không? Chỉ cần em hạnh phúc là được. Bảo, em thật sự rất quý anh. Duyên số do trời định, anh rất vui khi gặp em. Đó là một khoảng thời gian đẹp, anh sẽ mãi cất giữ. Em hạnh phúc là được rồi. Quân đi đến bắt tay Bảo. Cảm ơn anh rất nhiều. Hy vọng có dịp chúng ta lại gặp nhau. Bảo cười tươi gật đầu đồng ý. Cái này thì duyệt, nhất định phải nhậu với nhau một bữa chứ nhỉ? Nhất định rồi. Đến giờ rồi, khi nào hai người có tin vui, nhớ báo tôi một tiếng nhé. Anh đi mạnh khỏe, đến nơi nhớ gọi điện cho em đấy. Anh biết rồi, tạm biệt, hẹn ngày gặp lại. Thắm sau khi biết tin Nga đã bình phục và nhớ lại, cô đập phá tất cả đồ đạc trong phòng, đập đến chảy cả máu tay. Nga, cô chưa yên với tôi đâu. Hơn một tháng sức khỏe cô đã bình phục trở lại, tiếp tục vào công việc ở ngoài quán. Trong suốt thời gian cô gặp nạn, cũng may cái Ngân đứng ra trông chừng quán. Đến chiều tan ca, Quân đến đón cô về. Ngày nào cũng vậy, anh đưa đi đón về, không cho đi xe mình như lúc trước. Sáng hôm đó, cô dậy sớm vừa đi vào bếp nghe mùi cá tanh. Cơn buồn nôn muốn trào lên đến tận cổ. Nhanh chạy vào nhà vệ sinh mà nôn thốc nôn tháo. Nôn đến xanh mặt. Thím Châu chạy vào vỗ vai cô hỏi han. Cô sao lại nôn thế này? Con không biết nữa, sao tự nhiên ngửi mùi tanh của cá? Cơn buồn nôn ập tới bất ngờ. Nhìn cô sao giống người có thai vậy? Tháng này cô có chưa? Nghe thím ấy hỏi, cô mới sực nhớ là tháng này đã trễ hơn tuần rồi. Cô cũng lơ đãng quá, trong lòng cũng thấy nôn nao và mong chờ. Còn trễ hơn tuần rồi, để con lên phòng thử que xem sao. Cầm que thử thai hai vạch trên tay, cô vui mừng leo lên giường lay lay người anh dậy. Anh ơi, em hai vạch rồi. Quân còn ngái ngủ không quan tâm. Hai vạch gì, anh đang còn muốn ngủ, hôm qua vận động mệt quá. Cô ghé sát vào tai anh mà nói lớn. Em có thai rồi. Quân mở to mắt ngồi bật dậy, nhìn cô hỏi lại. Em nói gì, có thai à? Cô gật đầu cười tươi. Chúng ta có con rồi. Anh ôm chặt hôn tới tấp vào mặt cô, vui đến nỗi nhảy tưng tưng trên giường. Đúng thật là không uổng công mỗi đêm anh chịu khó vận động, cuối cùng cũng có kết quả. Vì anh quá phấn khích nên cô bịt miệng anh lại. Anh nhỏ nhỏ cái miệng thôi. Anh bế cô đặt lên đùi, vòng tay qua ôm chặt eo cô. Tại anh vui quá ấy, lát nữa anh đưa em đi khám thai nhé. Cầm tờ giấy siêu âm trên tay, thai đã hơn 4 tuần mà cô thấy vui trong lòng. Hy vọng từ đây sẽ không có một sóng gió nào đến với hai mẹ con nữa. Trong một lần đi mua sắm, Nga vô tình đụng mặt vào một người. Khi cô quay lại thì nhận ra người quen. Thúy, chị Nga. Ôi trời đất ơi, thời gian qua em ở đâu vậy? Hai mẹ con em đột ngột biến mất, có biết chị lo lắng lắm không? Thúy ôm chặt Nga khóc đến nghẹn. Gặp lại chị em vui quá. Ở ngoài đường nắng lắm, mình vào quán nước ở đằng kia ngồi nói chuyện. Ngồi một lúc Thúy mới kể đầu đuôi sự tình cho Nga nghe. Em nói sao, chính anh Quân đã đưa hai mẹ con em đi sao? Vâng chị, nhờ anh ấy sắp xếp mọi chuyện đưa hai mẹ con em đến một nơi an toàn. Không ai biết để sinh sống, nên mới bình yên đến ngày hôm nay. Anh ấy dặn không được liên lạc với bất kỳ ai, nên em cũng không dám gọi điện cho chị. Thì ra là vậy, mọi chuyện Quân đều lường trước được và đi trước một bước. Chỉ có điều là anh âm thầm làm, anh làm trong lặng lẽ. Tạm biệt Thúy, cô trở về nhà. Gần đến cổng cô thấy hàng xóm bu lại rất đông, có cả xe cảnh sát. Nhìn thấy xe cảnh sát là cô lại sợ, không biết xảy ra chuyện gì. Cô bước nhanh chân đi vào nhà, đến sân. Cô thấy bà Lành và Thắm bị mấy đồng chí công an còng tay áp giải ra ngoài xe. Cô đứng đó nhìn theo không hiểu chuyện gì. Tại sao bọn họ lại bị bắt như vậy? Trong lúc còn đang hoang mang, Quân từ trong nhà đi ra nói với cô. Bọn họ liên quan đến đường dây buôn ma túy. Cô nghe khá bất ngờ. Thật hả anh? Lưới trời lồng lộng tuy thưa mà khó thoát. Anh đã theo dõi hoạt động của bà ta và cả đường dây bọn họ từ lâu rồi. Đến lúc họ phải trả giá trước pháp luật. Cuộc đời như một hành trình mà mỗi người đều đi tìm ý nghĩa sống. Nhưng trên hành trình này, vì cái tôi ích kỷ mà chúng ta quên mất quy luật có vay có trả của vũ trụ. Nhân quả đừng đợi thấy rồi mới tin, bởi không đến ở kiếp này thì đến kiếp sau. Trong mỗi hành động cần phải suy xét kỹ lưỡng và hãy làm điều tốt để nhận lại những điều tốt đẹp. Hãy cho đi và đừng mong cầu nhận lại, vì một khi mong cầu sẽ có thất vọng rồi lại khổ đau, một vòng luẩn quẩn. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập cuối của bộ truyện ngắn rất hay có tên Giải thoát số phận của tác giả Vân Thi. Để có thể tiếp tục đón nghe bộ truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.